Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 17, đệ nhất thế giới Trung Phong Phong Thái. Thời gian, 18 tháng 12 năm 2012-21. Đội tuyển Đức dựa vào cung chính lập cú đúp ở thời khắc cuối cùng tuyệt sát đội tuyển Hà Lan. Thu được vòng bảng 2 thắng liên tiếp. Phá ra nước Đức giải thi đấu vòng bảng vòng thứ 2 chịu không nổi lúng túng kỷ lục. Cuộc tranh tài này người Hà Lan kỳ thực chơi khá là tốt. Bọn họ cũng có cơ hội. Thế nhưng người Hà Lan chính mình không nắm chắc được cơ hội. Thú vị chính là, ở đội tuyển Đức 2, một lần thứ 2 dẫn trước sau khi đội tuyển Hà Lan bản cuộc tranh tài ghi bàn công thần Arjen Robben bị Van Marwijk thay xuống sân. Sau khi cái tên này vượt qua tấm bảng quảng cáo, trực tiếp đi trở về phòng thay đồ. Cảnh tượng này làm người mơ màng. Hay là, Arjen Robben là đối với Van Marwijk vào lúc này đem hắn thay đổi. Hắn rất là không hài lòng. Nhờ vào đó để diễn tả mình bất mãn đi. 1-2, đội tuyển Hà Lan vòng bảng 2 chạm đều phụ. Đã bị bức ép đến trên vách đá treo leo. Điều này làm cho cổ động viên Hà Lan không chịu nhận. Dồn dập hô quát Van Marwijk tan học. Đội tuyển Hà Lan không cần như vậy rác rưởi huấn luyện viên. Van Marwijk sắc mặt âm trầm rời đi sân bóng. Một hồi ác chiến sau khi đội tuyển Đức chủ soái lớp thỏa mãn như vậy thi đấu kết quả. Hắn ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói như thế. Nơi này nhiệt độ làm người rất khó thích ứng. Thi đấu cũng là cường độ cao. Vô cùng kịch liệt. Tiến tới có lúc. Hai chi đội ngũ đều sẽ xuất hiện tinh lực không chống đỡ nổi. Rất muốn bắt trận này cực kỳ trọng yếu trận thứ hai thắng lợi. Đã như thế thăng cấp con đường đã hoàn toàn mở ra. Ngoài ra, đối với ái tướng cung chính cùng Schweinsteiger, lớp tự nhiên là khen không dứt miệng. Cung chính vẫn vô cùng ra sức. Hắn cũng là hiện nay giới bóng đá đệ nhất thế giới Trung Phong. Hắn có biểu hiện như vậy. Ta không cảm thấy bất ngờ. Hắn hai hạt ghi bàn cũng phi thường đặc sắc. Dùng cung chính ở đội bên trong. Ta căn bản là không cần lo lắng đội bóng làm sao ghi bàn. Cái tên này quá tuyệt. Ngoài ra, theo lịch thi đấu đẩy mạnh, Schweinsteiger cũng càng ngày càng có trạng thái. Hắn dựa vào hài lòng địa tố chất thân thể bắt rất nhiều thi đấu. Lớp đối với cung chính yêu thích, lộ rõ trên mặt, xác thực. Cung chính cái tên này cũng làm cho người yên lòng. Chính như lớp nói tới, chỉ cần có cung chính ở, hắn liền không cần cân nhắc đội bóng làm sao ghi bàn. Cung chính cái tên này xác thực yêu nghiệt. Nói nàng là đệ nhất thế giới Trung Phong không một chút nào vì là quá a. Đối với đối thủ, lớp làm ra đánh giá như vậy. Vì là đột phá hàng phòng thủ, người Hà Lan rất có kiến giải. Ta chỉ là cảm giác bọn họ ở đá sau một tiếng. Thể năng tiêu hao quá to lớn. Ở Matheson cùng Heitinga trong lúc đó còn có một chút không chặn. Biết, một khi đột phá này, Hà Lan sẽ vô cùng nguy hiểm. Đại gia cũng nhìn ra được. Này cũng không phải khen tặng nói. Ngày hôm nay đội tuyển Hà Lan xác thực đá được rất tốt. Có điều, lại như lớp nói tới. Đội tuyển Hà Lan cũng không phải là không có nhược điểm. Ngày hôm nay đội tuyển Đức liền chính xác nắm lấy cái nhược điểm này. Cho đội tuyển Hà Lan hai đòn ám côn. Liên tục hai thắng, đội tuyển Đức phương diện là rất vui vẻ. Thế nhưng liền thua hai trận đội tuyển Hà Lan thì lại là phi thường thống khổ cùng thất vọng. Hại trận thi đấu không một thắng tích Van Marwijk tự nhiên là thất vọng không ngớt. Hắn ở sau trận đấu vì là buổi họp báo tin tức trên là nói như thế. Trước 20 phút biểu hiện cũng không tệ lắm. Có một ít cơ hội. Bộ phận cầu thủ cũng không ở trạng thái. Cứ việc rất nỗ lực nhưng cũng vẫn cứ thua bóng. Cũng là bởi vì cái thứ nhất bóng ném đến quá sớm. Để cầu thủ gánh lấy trầm trọng áp lực trong lòng. Ở hiệp một nửa phần sau đề cũng không phải quá tốt. Có điều, trải qua giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh. Hoãn lại đây, hiệp 2 cũng san bằng tỷ số. Thế nhưng đối phương có vị siêu cấp xạ thủ. Hắn đột nhiên thông suốt, để hết thảy nỗ lực đều uổng phí. Thua trận cuộc tranh tài này rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc. Có điều, ở đối với thăng cấp tiền cảnh. Đội tuyển Hà Lan chủ soái cũng không hề từ bỏ. Van Marwijk ở buổi họp báo tin tức trên nói rằng, tình hình bây giờ là còn có cơ hội thăng cấp. Còn đối với này duy trì nhất định niềm tin. Ta ở phòng thay đồ là như vậy đối với đội viên của ta nói. Tin tưởng bọn hắn cũng có đồng cảm. Đúng, đội tuyển Hà Lan còn có hy vọng. Thế nhưng này tỷ lệ quá nhỏ. Nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Van Marwijk nói như vậy chỉ có điều là an ủi một chút chính mình thôi. Đương nhiên, một vòng cuối cùng, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn muốn đụng một cái. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn dồn dập đưa tin cuộc tranh tài này. Đồng thời đưa tin đủ loại bình luận. Nước Đức Kicker dùng như vậy tiêu đề đưa tin cuộc tranh tài này. Hai trận bốn bóng. Đệ nhất thế giới trung phong đem Hà Lan đánh vào vực sâu. Bọn họ ở đưa tin bên trong như vậy viết đến. Đội tuyển Đức ở Euro vòng bảng thi đấu bảng B thi đấu bên trong 2-1 chiến thắng Hà Lan. Như vậy chỉ cần nước Đức vòng kế tiếp không thua với Đan Mạch liền đem từ vượt qua vòng bảng. Trên một hồi vì là đội tuyển Đức đánh vào hai bóng cung chính. Bản cuộc tranh tài lần thứ hai bạo phát. Dùng lập cú đúp biểu hiện không chỉ có đội tuyển Đức đạt được 2 thắng liên tiếp. Hơn nữa còn hầu như đem nắm giữ Premier League, Bundesliga hai vị vua phá lưới Hà Lan đánh vào vòng bảng thi đấu tức tao đào thải vực sâu. Thời khắc này, cung chính đã trở thành đội tuyển Đức không nghi ngờ chút nào thủ phát tiền đạo. Đệ nhất thế giới trung phong phong thái vẫn cùng trên một hồi không giống chính là bổn chàng cung chính từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra hài lòng trước cửa khứu giác. Hắn lần thứ nhất sút gôn liền đạt được ghi bàn. Bản cuộc tranh tài vẻn vẹn bắt đầu 8 phút. Cung chính liền đánh vào một bóng. Đội tuyển Đức dẫn trước mạnh mẽ đội tuyển Hà Lan. Hơn nữa đội tuyển Hà Lan san bằng điểm số sau khi. Ở đội tuyển Đức thời điểm khó khăn nhất. Cung chính dũng cảm đứng ra. Hoàn thành tuyệt sát. Đem người Hà Lan đánh vào vực sâu. Có thể nói cuộc tranh tài này là cung chính lấy sức một người đem người Hà Lan đẩy hướng về phía lịch sử vực sâu. Cung chính thực lực của người này quả thực quá biến thái. Lúc trước còn có một chút kẻ tò mò đứng ra phê bình cung chính. Cho rằng cái tên này không nên nhậm chức đội tuyển Đức thủ phát trung phong. Vị trí này nên cho hiệu suất cao Gomez. Nói rằng hiệu suất cao. Ai mẹ kiếp có cung chính hiệu suất cao. Mặc kệ là ở đội tuyển quốc gia vẫn là ở câu lạc bộ. Cung chính đạt được năng lực cùng hiệu lực đó là đều không ai bằng. Nói những câu nói kia người trực tiếp bị mọi người tiếng trinh phạt cho đưa cho phần mộ. Hiện tại cung chính càng là dùng không thể soi mói biểu hiện chứng minh hắn không chỉ có là đội. Tuyển Đức thích hợp nhất thủ phát trung phong. Càng là hiện nay thế giới giới bóng đá đệ nhất trung phong. Kích cơ bản này đưa tin đối với cung chính vậy cũng là tán dương rất nhiều a. Thế nhưng toàn cổ động viên nước Đức đều cho rằng đây là sự thực. Cũng không hề có một chút khoách đại. Xác thực, dựa vào cung chính những năm này biểu hiện, hắn tuyệt đối có tư cách được gọi là đệ nhất thế giới trung phong. Cuộc tranh tài này cũng chịu đến tam đại xã quan tâm. Ở cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, tam đại xã dồn dập phát sinh bình luận. Associated Press bình luận như vậy viết, cung chính đang đối mặt cơ hội thời điểm, thể hiện ra đầy đủ bình tĩnh. Người Hà Lan ở tiến vào giữa sân lúc nghỉ ngơi đều là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Cùng lúc đó, các cổ động viên nước Đức ở trong sân bóng hát vang, gặp lại. Gặp lại, lấy này hướng Hà Lan cáo biệt. Không quá World Cup Á quân nhưng có một chút hy vọng sống. Nhưng bọn họ cần ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong đánh bại Bồ Đào Nha lấy bảo lưu hy vọng cuối cùng. Nước Đức thì lại chỉ cần một hồi thế hòa liền có thể. Reuters đồng dạng tán thưởng cung chính biểu. Hiện, cứ việc là thi đấu cái đầu tiên uy hiếp bóng là do Van Persie làm ra tạo. Nhưng nước Đức là đầu tiên phá cửa đội bóng. Cung chính kế Bồ Đào Nha chiến dịch sau lần thứ hai mở tỷ số. Schweinsteiger chuyển bóng rất đẹp. Có điều cung chính chạy chỗ cùng với xử lý bóng bình tĩnh. Mới là nước Đức dẫn trước then chốt. Cung chính vị này đệ nhất thế giới trung phong lộ hết ra sự sắc bén. cái khác đội bóng tựa hồ rất khó ngăn cản vô địch thế giới lại đăng châu Âu đỉnh A. AFP bình luận, tiêu đề tên là Nước Đức ở nhục nhã Hà Lan sau thẳng tiến tứ kết. Văn chương bên trong như vậy viết, Cung Chính cùng Schweinsteiger tổ hợp nước Đức liền vào hai bóng. Nếu như không phải Thomas Müller ngã chổng vó lậu bóng, lớp đội bóng thậm chí có thể 3-1 chiến thắng Hà Lan. Vòng kế tiếp thi đấu, Hà Lan nhất định phải đánh bại Bồ Đào Nha. Còn phải xem nước Đức sắc mặt mới có thể quyết định có hay không ra biên. Có điều Van Marwijk ở sau trận đấu phỏng vấn bên trong vẫn như cũ chết cắn đội bóng còn có cơ hội. Bản chàng trận đấu kết thúc sau khi đang tiến hành Euro bảng tử thần, tình huống khiến người ta có chút không rõ a. Này bảng tử thần đúng là quá tử vong. Đương nhiên đây đối với đội tuyển Hà Lan tới nói là như vậy. Tại đây vòng sau cuộc tranh tài, bảng tử thần ra biên tình thế tựa hồ trong sáng. Thế nhưng vẫn như cũ tồn tại biến số. Coi như là trước hai trận đều phụ đội tuyển Hà Lan cũng không phải là không có ra biên cơ hội. Italy La Gazzetta dello Sport liền vì cái này làm một phần đưa tin. Bọn họ đề mục là bảng tử thần quá tử vong. Nước Đức Hà Lan băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bọn họ ở đưa tin bên trong nói như thế. Tử vong vòng bảng. Ít nhất đối với Hà Lan tới nói tựa hồ là như vậy. Đối với nước Đức thì lại cũng không phải là như vậy. Bảng B hai vòng ác chiến qua đi. Hai trận chiến hai thắng nước Đức đã trên căn bản bắt được vượt qua vòng bảng quyền. Mà hai trận chiến toàn bại Hà Lan thì lại chỉ còn dư lại trên lý thuyết thăng cấp hy vọng đương. Nhiên, trên lý thuyết hy vọng dù sao cũng là hy vọng. Hơn nữa chỉ ít nên so với bên trong năm. 700 triệu nguyên cự thưởng làm đến phải lớn hơn. Bảng B được công nhận là đang tiến hành Euro thực lực mạnh mẽ nhất bảng tử thần. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là chiến xong hai vòng bảng B dĩ nhiên còn chưa có xuất hiện quá một hồi thế hòa. Bốn trận đại chiến tất cả đều phân ra thắng bại, cái này cũng là duy nhất không có thế hòa vòng bảng. Chính vì như thế, bản tổ bốn chi đội bóng vị trí tình thế đối lập khá là trong sáng. Nước Đức nhất chi độc tú, Bồ Đào Nha cùng Đan Mạch cơ hội bình quân, Hà Lan thì lại chỉ còn một chút hy vọng sống. Mục hai cuộc chiến trước hai thắng được 6 điểm, nước Đức có thể nói một cái chân đã bước vào tứ kết. Vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng đá với Đan Mạch. Nước Đức chỉ cần lấy thêm một phần liền khẳng định có thể lấy bản tổ đầu tên thân phận thăng cấp. Mà cho dù nước Đức thua bóng, chỉ cần Bồ Đào Nha không thể đánh bại Hà Lan, nước Đức vẫn như cũ có thể thăng cấp. Đội tuyển Đức bị knock-out duy nhất điều kiện là bọn họ bại bởi Đan Mạch đồng thời Bồ Đào Nha đánh bại Hà Lan. Cứ như vậy nước Đức, Đan Mạch cùng Bồ Đào Nha ba chi đội bóng đem cùng được 6 điểm. Bởi ở lẫn nhau thắng bại quan hệ trên nước Đức thắng Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha thắng Đan Mạch, mà Đan Mạch lại thắng nước Đức hình thành bẫy liên hoàn. Đến lúc đó tương kế toán tiểu phân. Trước tiên tính toán lẫn nhau tịnh thắng bóng, lẫn nhau số bàn thắng. Sau đó tính toán vòng bảng tịnh thắng bóng cùng số bàn thắng. Quyết ra thứ tự, nói cách khác, nước Đức không thể đoạt được vòng bảng trước hai tên tình huống cực kỳ phức tạp. Độ khả thi tự nhiên cũng phi thường thấp. Cùng nước Đức bị knock out như thế, Hà Lan thăng cấp cũng cần cực đoan tình huống. Tức nước Đức đánh bại Đan Mạch, mà Hà Lan đánh bại Bồ Đào Nha. Như vậy Hà Lan, Đan Mạch cùng Bồ Đào Nha cùng tích 3 điểm. Mà ở lẫn nhau thắng bại quan hệ trên hình thành Đan Mạch thắng Hà Lan. Hà Lan thắng Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha thắng Đan Mạch bẫy liên hoàn. Như vậy Hà Lan liền có hy vọng thông qua tính toán tiểu phân phương thức đạt được đấu bán kết tư. Cách, nhưng cái này hy vọng cũng là phi thường xa vời. Vì lẽ đó, tình huống này đối với đội tuyển Hà Lan tới nói quả thực quá tử vong. E sợ đến liền người Hà Lan chính mình cũng không nghĩ tới. Khóa này Euro bọn họ gặp đá cho như vậy à. Người Hà Lan nhưng là dựa vào World Cup Á quân oai đến xung kích Euro quán quân à. Nhưng là hiện tại người Hà Lan dĩ nhiên vượt qua vòng bảng đều trở thành hy vọng xa vời. Điều này khiến người ta hạ nát con mắt. Kỳ thực, mọi người đều rõ ràng. Đội tuyển Đức vượt qua vòng bảng hầu như đã thành chắc chắn. Hiện tại đội tuyển Đức trạng thái tốt lắm lắm. Đan Mạch tuy rằng trước hai trận thi đấu đá được cũng không tệ. Thế nhưng muốn cùng thế càng ngày càng tốt nước Đức cướp điểm kỳ thực không quá hiện thực. Vì lẽ đó, người Hà Lan không phải là không có cơ hội à. Chỉ cần bọn họ có thể chiến thắng Bồ Đào Nha. Đồng thời bắt được càng nhiều tịnh thắng bóng. Bọn họ không phải là không có cơ hội. Có điều, hiện tại mọi người đều không quá xem trọng đội tuyển Hà Lan. Bởi vì này chi đội tuyển Hà Lan đã không phải 2 năm trước đội tuyển Hà Lan. Hiện tại đội tuyển Hà Lan vấn đề cũng không phải tới tự với thực lực chờ chút nhân tố. Mà là đến từ chính đội bóng bên trong. Mà vấn đề như vậy ở dưới tình huống trước mắt không chỉ có không có giảm bớt. Trái lại càng thêm nghiêm trọng. Đội tuyển Hà Lan này không khác nào tự đào hố chôn. Ai còn biết xem thật bọn họ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.